Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1242, chương 1245, trồng ra linh thực. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thú cưng tiệm cùng thủy tộc quán. Ông chủ cũng giữ lý trí yêu cầu, đem mua đồ đưa đến nữ thần nhà trọ. Bọn họ có thể không vào được, nhưng là đồ lý trí biết chắc sẽ bị người đưa đi vào. Đi dạo xong thủy tộc quán, lý trí vậy không lập tức đi trở về. Hắn còn muốn mua chút hoa cỏ, bắt được Đông Hải Long Cung bên trong đi thí nghiệm một chút, xem có thể hay không trồng sống. Nếu có thể vậy thì không tốt hơn nữa. Tiệm bán hoa, lý trí đi vào, không đi tốn trên nhìn chăm chú. Một cái nhìn trúng một bụi, trái táo. Không sai, chính là trái táo. Chậu bông trái táo, không tính lớn chậu bông bên trong, có một bụi đại khái 30 cm cao cây táo. Cây táo lên chí ít kết 6-7 cái đỏ âu trái táo lớn. Tiệm bán hoa phục vụ viên đi tới, nhiệt tình chiêu đãi lý trí. Lý trí tò mò hướng chậu bông cây táo chỉ, cười hỏi, phía trên này dài, là thật trái táo sao? Đúng nha, thật trái táo nha, mua về, tháo xuống liền trực tiếp có thể ăn. Ngày hôm qua lúc này ta còn len lén tháo xuống, ăn một cái đâu. Nhân viên tiệm cười nói, vậy chủ các ngươi không trừ ngươi tiền lương sao? Lý trí nhìn nàng, đùa giỡn trả lời một câu, mua 5 bụi cây chậu bông trái táo, còn mua một ít hoa tươi hạt giống. Lý trí vốn là muốn trực tiếp mua bó hoa, có thể chủng loại không có hắn nghĩ nhiều như vậy. Cuối cùng vẫn là người ta nhân viên tiệm hỏi hắn muốn làm cái gì. Lý trí nói hắn muốn trở về di chuyển thử loại, người ta mới đề cử cho hắn liền hoa tươi hạt giống đâu. Hạt giống? Lý trí vỗ đầu một cái. Đúng vậy, làm sao không nghĩ tới đâu. Trực tiếp mua hạt giống, vậy bớt nhiều chuyện a. Bất quá thành đại học bên trong, bán ăn, bán chơi, cái gì cũng có bán. Thật giống như còn thật không có bán hạt giống cửa hàng mặt tiền. Không có cái nào nông dân sẽ đặc biệt chạy đến nơi này mua hạt giống. Dứt khoát một không làm hai không nghỉ, lý trí đi thẳng về lái lên siêu cấp xe bay. Xác định vị trí liền một nhà thành phố Hải Thành bán ra hạt giống phân hóa học khu vực. Chạy tới, trừ cây nông nghiệp, củ cà rốt, bắp cải, cà chua, dưa leo những thứ này rau hạt giống trở ra, còn có không việc gì những thứ khác chủng loại hạt giống bán. Lý trí mua một đống sau đó nhìn hạt giống tiệm ông chủ hỏi, những thứ khác hạt giống? Hạt giống tiệm ông chủ nghĩ đến cái gì? Ha ha cười nói, có nhân sâm hạt giống, mua sao? Nhân sâm? Lý trí sững sốt một chút, gật đầu nói, được a, cho ta tới mấy túi, nếu như có linh chi, lộc nhung hạt giống, cũng có thể cho ta cầm một chút tới. Hạt giống chủ tiệm cũng gọi hắn làm cho tức cười, lắc đầu nói, linh chi là loại nấm, lộc nhung là dài nai trên đầu đồ, thật đúng là đều không hạt giống. Ha ha, vậy liền trực tiếp bắt người nhân sâm hạt giống đi. Lý trí cũng chính là chọc cười cái im lìm, điều chỉnh một chút tâm tình. Hắn còn không biết lộc nhung là mọc lên ở trên đầu sao. Có sâm cao ly, núi trường bạch nhân sâm. Còn có, lý trí phất phất tay cắt đứt hạt giống chủ tiệm giới thiệu. Nói, không cần giới thiệu, vậy cho ta tới 10 túi đi. Được rồi, cho hạt giống chủ tiệm cao hứng hết sức. Không nghĩ tới cái này còn là một khách hàng lớn. Lý trí lúc sắp đi, còn truy hỏi, quang muốn hạt giống, có cần hay không mua thêm điểm hóa mập thuốc trừ sâu cái gì? Lý trí tự nhiên nói không cần, ta chuẩn bị làm thuần màu xanh lá cây, không công hại sản phẩm, không chuẩn bị dùng phân hóa học, cũng không chuẩn bị bỏ thuốc trừ sâu. Phân phối qua, to mập ta trong tiệm cũng có a. hướng về phía hướng ra ngoài chạy lý trí, lớn tiếng gào thét, chạy một vòng trở lại, mua sắm không ít thứ, trừ hạt giống trở ra. Lý trí đi ngang qua chợ nông sản, còn mua một mực gà trống lớn, hai cái cá chép, cũng không phải là cẩm lý, là cái loại đó có thể kho, đồ nhắm, thật, cá chép. Lý trí lúc trở lại, từ thú cưng tiệm mua nhị cáp, nhỏ chó vườn, cùng mười mấy con thỏ, cùng với từ thủy tộc quán mua tiểu cẩm lý, con rùa đen, còn có hai cái đại vương tám. Cùng với hai chậu lớn cá nhỏ tôm nhỏ đều bị đưa trở lại. Thư Thư ở nữ thần nhà trọ bên trong trông nom đâu. Nàng còn có chút buồn bực. Những thứ này đều là ai mua đâu. Vậy không thấy Mộc Tiểu Mỹ bọn hắn bóng người. Đánh mấy người máy truyền tin. Vậy không gọi được. Không biết đi làm gì. Lý trí nàng là biết. Trong ngoài vậy gặp qua mấy lần. Cho nên nhìn thấy lý trí lúc này cả người giật nảy mình. Cùng một bị hoảng sợ con thỏ nhỏ vậy. Những thứ này đều là ta mua. Không cần lo lắng. Lý trí cười hướng người ta lên tiếng chào. Chị Tiểu Mỹ cùng chị Quả Hương. Chị Nhã Phương các nàng đều không thấy. Gọi điện thoại vậy không gọi được. Không biết đi nơi nào. Thư Thư do dự một chút. Vẫn là đem mình lo lắng sự việc hối báo ra. Đừng nữa xảy ra chuyện tình gì. Vậy cũng không tốt. Lý trí vừa nghe. Cảm giác cô em gái này cũng không tệ lắm. Gắng gượng biết quan tâm mình. Chị Đại, sao? Cười nói. Không có sao. Các nàng ở luyện công hả? Ngươi đi về trước đi. À, Thư Thư đều không dám hỏi nhiều cái gì. Quay đầu túm cái mông nhỏ cùng một nai con bị hoảng sợ vậy liền chạy. Nhìn đối phương hình bóng. Lý trí sờ một cái lỗ mũi, không nhịn được lầm bầm câu, ta có như vậy dọa người sao? Không để ý nàng, trực tiếp đem hạt giống, cá tôm, còn có nhị cáp, nhỏ chó vườn, thỏ cái gì, cũng dẫn tới Đông Hải Long Cung bên trong. Lúc trở lại, phát hiện Mộc Tiểu Mỹ đã ngồi xếp bằng ở nơi nào. Bất quá Triệu Nhã Phương cùng Phương Quả Hương vẫn còn ở si ngốc nhìn trên vách tường điêu khắc Tổ Long Kinh, vậy không quấy rầy các nàng. Trực tiếp mang thứ này, đi vào bên trong. Chúng ta trước ước pháp tam chương A. Bỏ mặc các người là thứ gì? Có thể hay không nghe hiểu ta mà nói. Cũng nghe kỹ cho ta. Thứ nhất, chớ chọc ta tức giận. Thứ hai, chú ý sạch sẽ. Nhất là hoàn cảnh vệ sinh, nhìn cái gì xem, liền nói ngươi đó, không cho phép phá xấu xa của công, nếu không đem ngươi hầm thịt chó canh. Lý trí nhấc chân hướng hết nhìn đông tới nhìn tây nhị cáp đá chân. Nhị cáp ngược lại là không nhận sinh, trực tiếp liếm chó mặt dán vào lý trí trên đùi. Một trận mè nheo, được rồi, nịnh nọt là vô ích. Dù sao ai chọc ta tức giận, ta thì giết người đó. Lý trí đảo cặp mắt trắng dã, nói xong mình cũng vui vẻ. Cùng một bầy chó thỏ, gà trống lớn, cá tôm con ba giờ học. Chúng có thể nghe hiểu được mới là lạ chứ. Vậy hai chậu cá nhỏ tôm nhỏ, liên đới mười mấy cái tiểu cẩm lý. Cùng vậy hai cái mực con rùa, hai cái đại vương tám. Tùy tiện tìm một ao nước ném vào. Sống chết hắn muốn nhúng tay vào. Xem vận may đi. Cầu nguyện cái này không biết. Thả nhiều ít vạn năm. Nước không có độc. Lừng mấy cái. Rất nhanh liền khắp mọi nơi giải tán mở. Lý trí đứng ở phía trên. Quan sát một hồi. Phát hiện cũng chưa chết cá tôm chết trôi nổi lên. Hơi yên tâm điểm. Nhìn dáng dấp nước vẫn là tốt nước. Không chết được, trong hồ trừ cá tôm trở ra, lý trí tìm ra hai túi hạt sen, ném vào, có thể hay không mọc rễ nảy mầm, vẫn là câu nói kia, xem tạo hóa, cá lớn nuốt cá bé, cá nhỏ ăn tôm nhỏ, thích người sinh tồn thôi, bên trong cá tôm, ai có thể sống đến cuối cùng, chỉ có thể dựa vào chúng mình đi thích ứng, sau này đi nhà cầu thuận lợi. Đi trong vườn hoa, tìm một cố định địa điểm, không thể đến trong cung điện mặt tới. Người nào dám ra đây? Bố liền hầm nó. Lý Trí đem nhị cáp, bốn cái nhỏ chó vườn, một con gà trống lớn, dẫn tới một vườn hoa bên trong. Bên trong diện tích mấy trăm cây số lớn nhỏ, đủ chúng vung vui mừng. Mười mấy con thỏ cũng đều bị Lý Trí từ trong lồng thả ra. Làm ruộng loại việc này, có thể nói Lý Trí lớn như vậy, mình cũng chưa có tiếp xúc qua, nhưng không trở ngại hắn có thể muốn a. Cái gì xới đất, gieo giống, bón phân, nhổ cỏ, giản hóa, toàn bộ đều giản hóa. Chỉ để lại vậy, đó chính là gieo giống. Hơn nữa còn là cứng rắn bá. Ở nói rõ một chút, chính là đem mua được hạt giống, bay đến không trung trực tiếp rải đến trong vườn hoa. Hạt giống nhiều không sợ, vườn hoa diện tích lớn a. Điểm này hạt giống, đừng nói đúng vườn hoa, dù là một phần vạn diện tích cũng không chiếm được. Cây táo chậu bông, Lý Trí vậy đem chậu bông bỏ, đem cây táo di thực đi ra. Một trận bận bịu sống sót, đã là mấy giờ sau đó, Lý Trí vươn vai một cái. Đừng nói, thật đúng là rất có cảm giác thành tựu. Mười mấy con thỏ, cùng vậy con gà trống lớn sớm không biết chạy đi đâu. Bốn chỉ nhỏ chó vườn đang chạy nhanh đùa giỡn. Chỉ có nhị cáp đi theo Lý Trí phía sau cái mông. Động linh cơ một cái, Lý Trí lấy ra không thiếu linh thạch. Tiện tay vãi đi ra ngoài. Vốn là suy nghĩ xem có thể hay không thả ra ngoài điểm linh năng. Hoặc là để cho bên trong động vật hút nhận lấy. Kia thành muốn, linh thạch mới vừa rơi xuống mặt đất, giống như băng hòa tan vậy, nhanh chóng tan rã ở bên trong đất. Tiếp theo càng làm cho Lý Trí không nghĩ tới chuyện xảy ra. Hắn mới vừa rải đi xuống những mầm móng kia, lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ mọc rễ nảy mầm. Mở tốc lớn lên, cho đến thành bụi cây, nở hoa kết trái, biến thành một mảnh xanh biếc. Linh năng, Lý Trí ở trong không khí ngửi một cái, trong không khí lại vậy nhiều hơn linh năng, hơn nữa tương đối đậm đà, là bởi vì là mới vừa rồi mình ném ra linh thạch sao? Nhíu mày lại, Lý Trí vậy không dám xác định, những linh thạch này không phải thu thập linh năng khối, hoặc là băng linh thạch, mà là từ hải tộc công chúa Moniel trên mình, chá, đi ra ngoài, phổ thông linh thạch. Linh thạch số lượng không thiếu, phổ thông linh thạch ít nhất có hơn 10.000 viên, mới vừa rồi ở lấy ra mười mấy viên mà thôi, những mầm móng này liền cũng nảy mầm. Vậy, Lý Trí bỏ ra được, vì nghiệm chứng, trực tiếp cầm hơn 1.000 viên phổ thông linh thạch, ném tới vườn hoa trên đất, vẫn là hòa tan, nhanh chóng sáp nhập vào mặt đất, tiếp theo trợn mắt hốc mồm sự việc lại xảy ra. Nói trước vậy 5 viên nhỏ cây táo đi, mới vừa rồi còn chỉ có rắm lớn một chút, 30 mấy cm cao, nhưng bây giờ, giống như thổi lớn bong bóng, cấp tốc sinh trưởng, 1 mét, 2 mét, 10 mét, 20 mét, một chút ý muốn dừng lại cũng không có, 100 mét cao, trên cây tiếp đầy màu vàng, trái táo đỏ, xanh lá trái táo. Sợ không phải có mấy trăm ngàn cân nhiều. Khá tốt cái này 5 viên cây táo cách không phải quá gần. Sau đó ở xem những mầm móng kia, tất cả đều nổ sôi. Cà chua ráng dấp, nếu không hãy cùng dưa hấu đúng vậy. Nếu không ráng dấp hãy cùng nho là phải. Nhưng lại đỏ mắt sáng tình. Những cái kia quả cà a, trái ớt cái gì, dù sao thì là theo thông thường không giống nhau. Linh thực, Lý Trí trong đầu nhớ tới hai chữ tới, có linh tính động vật kêu linh thú, có linh tính thực vật cũng không liền kêu linh thực sao. Lần này tốt lắm, mười mấy con thỏ, một con gà trống lớn, vẫn là nhị cáp mang bốn chỉ nhỏ chó vườn không buồn sẽ bị chết đói. Một viên thông thường linh thạch, tương đương với hơn 10.000 viên băng linh thạch bên trong ẩn chứa linh năng. Hơn 1.000 viên linh thạch rải ở trong vườn hoa, thì chẳng khác nào đồng thời thả. Triệu băng linh thạch bên trong hàm hữu linh năng a. Những thứ này linh năng điều này có thể so triệu có thể băng linh thạch bên trong ẩn chứa lãnh địa. Có thể nhiều, sẽ không so chúng ẩn chứa thiếu. Có lẽ đây chính là những thuốc này vườn hoa tác dụng đi. Có thể nhanh chóng hấp thu năng lượng, chuyển cung cấp trên mặt đất sinh trưởng thực vật. Nếu là trong hồ, vậy ném vào hơn ngàn viên linh thạch, vậy sẽ như thế nào đâu? Lý Trí trực tiếp đi ra phía ngoài, nhị cáp đem một viên đỏ chói mắt cà chua ăn vào trong miệng. Nhìn Lý Trí đi, vội vàng đuổi theo, đi theo chủ nhân đi, mới có thịt ăn sao? Trong hồ bao lớn, Lý Trí không đi xuống xem qua, bất quá dùng vườn hoa tình hình suy tính, vậy hẳn là cũng đều nhỏ không đi nơi nào, tối thiểu là một hồ diện tích. Nói không chừng bên trong sâu không thấy đáy đâu. Vậy thua thiệt Lý Trí không luyến tiếc. Nếu không, căn bản là thí nghiệm không xảy ra cái gì hiệu quả tới. Hơn ngàn viên linh thạch, ném vào thủy lợi, cũng không có sinh ra ảnh hưởng gì. Bởi vì là bỏ vào những cá kia a, tôm, cũng không biết chạy đi nơi nào. Trừ Lý Trí cùng nhảy vào đi. Nếu không cũng không biết thấy dưới nước tình hình. Trong lòng hơi có chút thất vọng, nhìn dáng dấp cái này ao nước, không hề giống như vườn hoa, vườn thuốc như vậy, có thể trực tiếp hấp thu linh năng, sau đó chuyển cho trong nước sinh vật a. Còn không chờ Lý Trí lắc đầu, trong hồ đợt sóng cuồn cuộn, một mực giống như cái chảo vậy gánh xác nổi lên mặt nước. Cái nào so rửa mặt bàn còn lớn hơn con ba ba đầu. Đang một mặt cảm ơn đang nhìn Lý Trí, như là tại chiều bái, bởi vì là Lý Trí từ thủy tộc quán ông chủ trong tay mua chúng. Nếu không buổi tối hai cái con ba ba phải để cho người ta hầm canh uống. CMN, có phản ứng, Lý Trí ánh mắt sáng lên, biết cái này ao nước công hiệu, sợ là vậy cùng vườn hoa vườn thuốc không sai biệt lắm. Cũng có thể trực tiếp đổi thành linh thạch. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/nối-ton-gạch-nối-tsau-gạch-nối-tsai-gạch-nối-tsan-gạch-nối-y-gạch-nối-hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.